Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 42, đại ca. Quy củ của ngươi ta hiểu. Đến cửa ra, hai người các ngươi trước từ lối ra rời đi. Chiến hạm dừng lại, đại khái là vốn là huyền không thành đang phía dưới trên mặt đất. Xuất hiện một đường cao vài thước quang môn. Trần Binh đối Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Vân Phiêu Phiêu nói: "Ngươi đây, lại dự định bán thứ tự rồi?" Tuyệt Đại Phong Hoa giống như cười mà không phải cười nhìn qua Trần Binh. Lẽ ra tại trò chơi này bên trong, bán thứ tự là tuyệt đối không thể nào. Bình thường đơn giản hình thức dưới, làm cái thứ nhất người chơi thông quan trò chơi về sau. Còn lại người chơi còn có 3 ngày trò chơi thời gian. Có thể chậm rãi tiến về thông quan. Thông quan sau trò chơi đánh giá, thời gian không phải duy nhất tiêu chuẩn, thậm chí còn không là trọng yếu nhất nguyên tố. Nhưng bây giờ khác biệt, lối ra chỉ có một cái. Trần Binh cái tên này còn đem huyền không thành phá hủy. Tiếp tục lưu lại trong trò chơi đã không có ý nghĩa. Lúc này sớm một bước vẫn là trễ một bước thông quan trò chơi. Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trò chơi đánh giá bài danh. Đồng thời bởi vì là địa ngục hình thức, chỉ cần thông quan liền có thể thu được truyền tống môn, nhân vật kỹ năng. Trần Binh dùng chiến hạm ngăn cửa, chỉ sợ không biết bao nhiêu người chọn giao tiền thông quan trò chơi. Bán cái gì bán, người đọc sách sự tình, có thể để bán không? Người phải biết, có ít người mặc dù có tiền, nhưng bọn hắn chơi game lại không được. Đây là cỡ nào tuyệt vọng, làm một cái thiện lương, thuần khiết, cao thượng người. Ta có nghĩa vụ khiến cho những người có tiền kia người chơi cũng trải nghiệm đến trò chơi niềm vui. Thú, để bọn hắn biết, coi như trò chơi chơi đến cặn bã, cũng là có thể thu được rất tốt trò chơi đánh giá. Ai, giống như ta vậy dốc hết tâm huyết, vì người chơi khác suy nghĩ người cũng không nhiều. Trần Binh khinh bỉ nhìn một cái Tuyệt Đại Phong Hoa, sau đó thở dài. Tuyệt Đại Phong Hoa, ngoặc kép, Vân Phiêu Phiêu, ngoặc kép, hai người nhìn qua Trần Binh, không khỏi đều là không còn gì để nói. Bán cái bài danh cũng có thể nói tới như thế tráng lệ. Da mặt thật sự là đủ dày. Không biết còn tưởng rằng hắn thật là cái đại thiện nhân kia mà. Nhưng mà Tuyệt Đại Phong Hoa cũng là quen thuộc. Cũng là Vân Phiêu Phiêu. Bị dọa cho phát sợ. Trần Binh đã là dùng đạn hạt nhân giết chết trong trò chơi tất cả mọi người. Hiện tại còn muốn ngăn chặn lối ra không khiến người ta thông qua. Đây là lửa cháy đổ thêm dầu tiết tấu. Lẽ ra 10 người khả năng chỉ có một người chân chính sẽ hận. Muốn giết Trần Binh, Trần Binh lại bán bài danh. Muốn giết hắn người sợ rằng sẽ biến thành trong 10 người có 9 người. Phiêu Phiêu, chúng ta đi trước đi. Cái tên này điên rồi. Tuyệt Đại Phong Hoa quyết định bỏ qua Trần Binh cái tên này. Lại tiếp tục nghe hắn vô nghĩa. Nàng cảm thấy mình cũng sẽ trở nên giống như hắn vô sỉ. Lôi kéo Vân Phiêu Phiêu tay nhỏ, Tuyệt Đại Phong Hoa liền hướng chiến hạm đi ra ngoài. Há, Trần đại ca chúng ta đi. Vân Phiêu Phiêu gật gật đầu, cùng Trần Binh tạm biệt. Chiến hạm ngừng tại mặt đất. Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Vân Phiêu Phiêu lần lượt đi xuất nhập cảng. Trần Binh tự nhiên là không vội. Dùng hắn ở trong game lấy được đủ loại thành tựu, còn có hoàn thành nội dung cốt truyện, liền xem như cái cuối cùng rời đi trò chơi, bài danh cũng không có khả năng thấp đi nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị đạn hạt nhân giết, huyền không thành cũng bị phá hủy, trò chơi lối ra xuất hiện, trò chơi bị cưỡng chế kết thúc, bị đạn hạt nhân miểu sát người chơi dồn dập tại Viêm Chi đại địa bên trên phục sinh. Rất nhiều người sống lại, vẫn không có thể biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn bị đạn hạt nhân miểu sát, huyền không thành phá hủy, trò chơi đã tuyên bố kết thúc, không hề có điểm báo trước dưới. Đột nhiên như lên liên tục tin tức, để bọn hắn cảm thấy mình là đang nằm mơ. Nhanh đi tìm lối ra. Huyền Không Thành đã bị phá hủy, nghĩ nâng cao bài danh, chỉ có thể cực nhanh thông quan trò chơi. Nhưng phản ứng nhanh người chơi, không để ý tới chuyện khác, bọn hắn dồn dập hướng về phía lối ra chạy như điên. Có ý tưởng như vậy người chơi rất nhiều, người chơi giống như một cỗ to lớn dòng lũ, hướng về phía lối ra cuốn tới. Đó là cái gì? Ngoạn tàu, đạn hạt nhân cuồng ma chiến hạm. Là tên kia, chẳng lẽ phóng ra đạn hạt nhân giết chúng ta? Phá hủy Huyền Không Thành cũng là hắn. Đạn hạt nhân giết chết hơn 200 vạn người chơi. Hệ thống đồng thời không có nhắc nhở là Trần Binh ra tay. Nhưng lúc này thấy hủy diệt chiến hạm bao phủ ở cửa ra quang môn bên trên. Chỉ cần không phải đầu có cái hố, đều có thể liên tưởng đến một ít chuyện. Toàn bộ Huyền Không Thành bị hủy, chỉ có chiến hạm hắn bảo tồn lại. Trừ hắn, không có người thứ hai có thể làm được. Cái kia chiến hạm không phải nhanh bị phá hủy sao? Làm sao tu tốt hơn nửa? Cái tên này làm sao làm được? Còn có đạn hạt nhân, cái tên này từ nơi nào lấy được đạn hạt nhân? Hư Phím cách đám người xa xa nhìn qua lẳng lặng phù giữa không trung hủy diệt chiến hạm. Thấy muốn điên rồi, rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhiệm vụ của bọn hắn khoảng cách hoàn thành chỉ có cách xa một bước. Nhưng lúc này lại là có người bắn một quả đạn hạt nhân. Trực tiếp phá hủy cả tòa Huyền Không Thành. Nhiệm vụ của các nàng không chỉ có thất bại, tất cả quyền hạn cũng tan thành mây khói. Hư Phím cách có thể có được quyền hạn, có thể động dụng uy lực to lớn vũ khí. Đó là bởi vì nàng có thể khống chế Huyền Không Thành bên trong cơ giới trong mê cung một ít công năng. Hiện tại Huyền Không Thành bị phá hủy, các nàng đi tới mặt đất, Hư Phím cách có quyền hạn. Tự nhiên cũng theo Huyền Không Thành mà biến mất. Đối mặt hủy diệt chiến hạm, lại không hoàn thủ cùng lật bàn cơ hội. Ta thao, nhiệm vụ liền kém một chút liền có thể hoàn thành. Ta muốn giết tên kia. Không ít người chơi tức giận nghĩ phóng tới hủy diệt chiến hạm. Đừng xúc động, chúng ta coi như người lại nhiều, cũng sẽ không là cái kia chiến hạm đối thủ. Nhưng bọn hắn đồng bạn dồn dập kéo bọn hắn lại, để bọn hắn đừng tiến lên chịu chết. Chiến hạm uy lực bọn hắn đã sớm tại Hắc Dạ Thành gặp qua. Một pháo năng lượng pháo liền có thể miểu sát không biết bao nhiêu người chơi. Lúc này bị giết, quá thua lỗ. Không biết bao nhiêu người chơi cắn răng nghiến lợi nhìn qua chiến hạm, nhưng lại không dám áp sát quá gần. Hướng về phía lối ra tuôn đi qua người chơi dồn dập dừng bước lại, xa xa vây quanh hủy diệt chiến hạm, muốn nhìn có hay không người có thể phá hủy chiến hạm, hay hoặc là phá rối cục diện, tốt để bọn hắn có thể đục nước béo cò rời đi. Có người xông ra, dũng sĩ ga, không biết là thế nào cao thủ, tốt nhất có thể mạnh mẽ giáo huấn cái kia đạn hạt nhân cuồng ma. Ngược hắn 1000 lần, 1 vạn lần. Chờ khoảng đợi về sau, rất nhiều người chơi liền thấy một người hướng về chiến hạm chạy vội tới. Các người chơi dồn dập mừng rỡ, cảm giác thấy được hy vọng, dám tại lúc này lao ra, khẳng định là có chút tài năng cao thủ, tốt nhất là có thể hung hăng ngược sát cái kia đạn hạt nhân cuồng ma. Tốt để bọn hắn giải hận, đừng động thủ, hài hòa đại ca đừng động thủ a. Đại ca quy củ của ngươi ta hiểu, ta có tiền, ta là tới mua thứ tự. Trước hết nhất xông đi lên cái kia người chơi, tại hơi xông tới gần chiến hạm về sau, liền cao giọng hô to, ta té, ngoạn tàu, cái tên này muốn đi hướng về phía đạn hạt nhân cuồng ma mua bài danh. Có bệnh a, bị người giết còn đi hướng người giết ngươi dùng tiền mua thứ tự. Thật sự là đồ đê tiện. Hắn choáng váng, hệ thống đều nhắc nhở qua. Không phải trước thông quan bài danh liền dựa vào tiến. Không đúng, hiện tại trước thông quan trò chơi, bài danh không thể nghi ngờ có thể được đến rõ ràng tăng lên. vốn là muốn xem cao thủ ra tay, ngược sát đạn hạt nhân cuồng ma. Thế nào biết cái tên này cùng cao thủ không có chút nào dính dáng. Không chỉ có không là cao thủ, vẫn là cái có tiền không có chỗ xài hèn mạt. Đúng là hướng về phía giết bọn hắn người dùng tiền mua thứ tự. Hết thảy đang mong đợi người kia người chơi, đang nghe thanh âm của hắn về sau, không khỏi đều là muốn thổ huyết. Tên ghê tởm, đem bọn hắn chờ mong còn cho bọn hắn. Lại có nhân chủ động đi ra, phải bỏ tiền mua trước thông quan trò chơi thứ tự. Trần Binh không ngờ tới hắn còn chưa mở miệng đâu, liền có thổ hào chủ động đưa tới cửa tới. Xem tới đây chính là thành tín kinh doanh chỗ tốt a. Hắn tại đảo tiến hóa cùng Mỹ thực học viện bên trong. Danh tiếng đó là nổi tiếng. Trần Binh bay xuống phi thuyền, cùng cái kia người chơi giao dịch. Này người chơi thật đúng là thổ hào. Lo lắng Trần Binh không đáp ứng, chủ động cho Trần Binh 5 vạn. Bởi vì không phải thật sự bài danh, Trần Binh cũng không nghĩ lấy muốn quá nhiều. Thu tiền, liền trực tiếp khiến cho cái kia người chơi đi xuất nhập cảng. Thảo, thật đúng là đang bán thứ tự. Bốn phía người chơi, từng cái thấy đều là đỏ mắt. Bà nội gấu, cái tên này giết bọn hắn, còn muốn thu lộ phí của bọn họ, không trả tiền không cho thông quan. Nhưng nhất để bọn hắn ói máu chính là, tên kia cái gì cũng không nói, nhưng chính là có không ít người chủ động tiến lên cho hắn đưa tiền. Tại cái thứ nhất người chơi cho tiền đi ra trò chơi về sau, phía sau liền có người chơi liên tiếp chạy tới. Đương nhiên, bên trong cũng trộn lẫn có muốn tới gần sau vọt thẳng môn người chơi. Nhưng Trần Binh cách thật xa, một cái năng lượng pháo đánh xuống đi, liền dây mất những cái kia người chơi. Hắn hiện tại thuộc tính nghịch thiên, không có ai có thể thừa nhận được hắn một kích. Cũng có liên hợp nhiều người nghĩ xông quan. Trần Binh tay một ngón tay, trên chiến hạm liền sẽ bắn xuống năng lượng quang pháo, trực tiếp dây người. Đời Trần Binh điều khiển, tự nhiên là sống lại dũng giả Sly. Dũng giả Sly chỉ cần cách màn ảnh khổng lồ xem Trần Binh thủ thế, va chạm trên màn hình mục tiêu tiến hành công kích, tận mắt nhìn thấy chiến hạm uy lực. Rất nhiều người chơi mới tỉnh táo lại, không còn dám làm loạn. Nhưng nhìn xem càng ngày càng nhiều người hướng về phía Trần Binh mua sắm thứ tự, không ít người đều không cách nào bình tĩnh. Muốn là bình thường hình thức, bọn hắn từ bỏ cũng không có gì lớn. Nhưng địa ngục hình thức dưới, lối ra liền gần ngay trước mắt, không ai sẽ buông tha cho. Rất nhiều người tự phát thành đoàn tới, hướng về phía Trần Binh đại lượng mua sắm thứ tự. Trần Binh là ai đến cũng không có cự tuyệt, đưa tiền liền bán, giá cả kỳ thật đã là rất rẻ. Trần Binh hoàn toàn là ít lãi tiêu thụ mạnh, nơi này chính là có hơn 200 vạn người chơi, chỉ cần có 1/10 người muốn mua, liền là 20 vạn. Đương nhiên, 20 vạn tên, không chừng ai sẽ mua. Cái tên này, không phải là chúng ta không trả tiền liền không cho thông quan đi. Nhưng chúng ta đi nơi nào tìm thanh toán giấy ghi chép? Hẳn là sẽ không. Cái tên này mặc dù phát rồ, nhưng ở đảo tiến hóa còn có Mỹ thực học viện bên trong. Hắn đều là chỉ bán phía trước một bộ phận tên, phía sau sẽ không can thiệp. Hắn không để cho chúng ta thông quan, loại trừ trêu ra càng nhiều kẻ thù ở ngoài, không có chỗ tốt gì. Hắn sẽ không làm như vậy. Không thể không nói, Trần Binh tại đảo tiến hóa cùng Mỹ thực học viện bên trong chế tạo tốt đẹp danh tiếng. Chung quanh không ít người chơi mặc dù lo lắng, nhưng biết chuyện của hắn về sau, không có tiền mua không nổi cũng có thể ổn định lại tâm thần chờ lấy. Hơn 200 vạn người chơi mang theo thanh toán giấy ghi chép tiến đến cũng không phải là quá nhiều. Đang bán hơn 3.000 cái thứ tự về sau, lại không có người chơi tiến lên. Trần Binh thô sơ giản lược đoán chừng một chút, lần này lại bán hơn 500 vạn, chỉ là so đảo tiến hóa bên trên ít một chút. Vất vả mọi người, cảm tạ các vị phối hợp. Các vị có khả năng thông quan trò chơi. Trần Binh đi đến lối ra, đi vào quang môn trước, cười nói với mọi người. Xoa, cái dám phối hợp, không phải đánh không lại ngươi, đã sớm giết ngươi 10.000 lần. Vô số người chơi trong lòng nhóm lớn hài hòa thần thú chạy như điên mà qua. Ánh mắt có thể giết người. Trần Binh chỉ sợ tại đi vào quang môn trước trong nháy mắt liền có thể chết cái 10.000 lần. Nhanh sung, bất quá, khi nhìn đến Trần Binh sau khi rời đi, bốn phía người chơi liền điên cuồng xông lên tới, đều nghĩ đến sớm một chút thông quan trò chơi, nâng cao bài danh, cầu vote 9-10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.